Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chuẩn tiên thiên linh bảo, tinh thần lực rơi vào Ninh Giang trong tay, vốn là cuồng bạo năng lượng một chút liền trở nên dịu ngoan vô cùng. Làm sao có thể, Sở Tinh Hồn trợn mắt hốc mồm, không dám tin nhìn Ninh Giang thủ trưởng, chỉ thấy Ninh Giang trong tay nắm một đoàn tinh quang, này tinh quang như nước một loại. Chợt lóe, như vậy một màn làm hắn có loại nằm mơ cảm giác. Ngươi cũng có thể nắm trong tay tinh thần lực. Sở Tinh Hồn gắt gao ngó chừng Ninh Giang. Mới vừa rồi hắn còn không đem Ninh Giang lời nói để vào mắt. Nhưng là giờ phút này liền không đồng nhất. Ninh Giang dễ dàng như thế hóa giải hắn công kích. Rõ ràng cho thấy cũng có thể khống chế tinh thần lực. Hơn nữa tại tinh thần lực nắm trong tay trên. Muốn vượt xa hắn, ngươi đối với tinh thần lực vận dụng, thật sự nông cạn đáng thương. Ta khiến cho ngươi biết một chút về tinh thần lực chân chính vận dụng, Ninh Giang vẻ mặt đạm mạc. Hắn nắm trong tay tinh quang, hướng về phía trước ném đi. Hiu hiu hiu, từng chút một quang mang từ nơi này trên ánh sao tản ra. Hóa thành hàng trăm hàng ngàn, đây là bên cạnh, Cố Hoa Ảnh đôi mắt đẹp một chút trợn to. Trong đó lộ ra một chút rung động, chỉ thấy tinh quang tản ra sau, lốm đa lốm đốm trải rộng tại trong thông đạo, một mắt nhìn đi, giống như là một bộ tinh đồ một loại, đây là một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được mỹ lệ. Giờ khắc này, ba người bọn họ phảng phất là đứng ở mênh mông trong tinh không. Quanh thân trên dưới là vô số viên mỹ lệ rực rỡ tinh thần, mà Ninh Giang đứng ở nơi đó. Khí chất siêu phàm thoát tục, liền như vạn tinh đứng đầu, nắm giữ lấy chư thiên tinh thần. Ngươi, ngươi, ngươi, Sở Tinh Hồn liền nói ba cái, ngươi, chữ. Nhưng một câu nói đều nói không ra miệng, như vậy thủ đoạn, để cho hắn sâu trong nội tâm giống như nghiêng trời lệch đất một loại. Hơn nữa hắn cảm giác được, theo này tinh đồ vừa ra, trong cơ thể hắn cỗ này tinh thần lực, càng thêm không bị khống chế. Liền ly thể mà ra, lúc này, trong lòng hắn chiến ý hoàn toàn không có. Dưới tình huống bình thường, ngươi bại ngược lại không thể nhanh như vậy, ngươi sai liền ở tại trước mặt ta thúc giục tinh thần lực. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, tinh đồ, trấn áp, theo hắn thoại âm hạ xuống. Trong thông đạo vô số viên tinh thần rực rỡ, hơn nữa cả bộ tinh đồ xoay tròn, một cỗ khổng lồ lực lượng xuất hiện. Hướng Sở Tinh Hồn trấn áp qua, muốn trấn áp ta, mơ tưởng, Sở Tinh Hồn một tiếng thét dài, trong cơ thể linh khí giống như là hồng thủy khai thông một loại. Điên cuồng bộc phát, muốn ngăn cản tinh đồ lực, như là dưới tình huống bình thường, lấy thực lực của hắn, đủ để ngăn cản tinh đồ trấn áp, nhưng là bây giờ, trong cơ thể hắn tinh thần lực hoàn toàn không bị hắn khống chế. Ngược lại bạo động, để cho hắn thực lực lớn bị ảnh hưởng. Phốc suy, Sở Tinh Hồn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trong mắt rốt cục xuất hiện một chút hoảng sợ. Nữa tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối sẽ bị Ninh Giang trấn áp. Ninh Giang, thả ta rời đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Trước đây cường thế đã không còn sót lại chút gì. Liền Sở Tinh Hồn chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Bây giờ cầu xin tha thứ. Muộn, Ninh Giang trên mặt không có bất kỳ ba động. Tinh đồ không ngừng trấn áp mà đi. Sở Tinh Hồn giống giận liên tục, nhưng vô lực chống cự. Ha ha, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Sở Tinh Hồn đã cầu xin tha thứ. Các hạ còn vẫn như cũ không buông tha. Không khỏi có chút quá đáng đi. Đang lúc này, một đạo thanh âm truyền đến. Đông, một đạo tiếng chuông tại trong thông đạo vang dội mà lên. Tùy theo, một đạo kim sắc âm ba giống như là sóng chiều một loại. Quét ngang mà đến, hóa giải Ninh Giang tinh đồ trấn áp. Nhân cơ hội này, Sở Tinh Hồn thân thể vừa động, nhanh chóng chợt lui, đứng ở người tới bên cạnh. Ninh Giang ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đây là người 20 tuổi trái phải người trẻ tuổi. Người mặc bạch sắc đạo bào, vân khí bồng bềnh, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Mặt như mỹ ngọc, mắt tựa như bảo thạch, thoạt nhìn liền thật giống một tôn hoàn mỹ không tì vết điêu khắc. nhưng là hắn trong mắt, nhưng mang theo một loại trên đời vô cùng ngạo khí, cổ khí thế kia để lộ ra tới, tựa hồ thiên hạ không người nào là đối thủ của hắn. Là ngươi, Cổ Vệ Đạo, Cố Hoa Ảnh một chút liền nhận ra người tới, vội vàng hướng Ninh Giang giải thích, người này cùng Sở Tinh Hồn một dạng, là Tiềm Long bảng hai đại cự đầu, thực lực mạnh phi thường. Ngươi muốn ngăn ta? Ninh Giang nhìn Cổ Vệ Đạo, ánh mắt như kiếm, sắc bén bức người, ta cùng Sở Tinh Hồn có chút giao tình, dĩ nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Cổ Vệ Đạo nhàn nhạt nói ra, tựa hồ cảm thụ không tới Ninh Giang lửa giận một loại. Cản ta thì chết, Ninh Giang lạnh lùng phun ra bốn chữ, lạnh thấu xương sát khí ở nơi này bốn chữ trong triển lộ không bỏ sót. Ta khuyên các hạ sát tâm vẫn là không nên nặng như vậy. Mọi người đều thối lui một bước, biến chiến tranh thành tơ lụa, không phải là tốt hơn. Cổ Vệ Đạo sắc mặt không thay đổi, nhìn không ra trong lòng là cái gì ý nghĩ. Nghe vậy, Ninh Giang không hề lãng phí miệng lưỡi. Nếu này Cổ Vệ Đạo nhảy ra giúp Sở Tinh Hồn, như vậy chính là hắn địch nhân. Đối với địch nhân, không cần nhiều lời. Suy kéo, Ninh Giang xuất kiếm, lôi long kiếm một kiếm chém tới, sắc bén kiếm mang trong nháy mắt hơn 10 trượng khoảng cách. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại hai người trước mặt, đông, một tiếng chuông vang vang lên, Cổ Vệ Đạo cầm trong tay một tòa chuông vàng, nhẹ nhàng thoáng một cái, một cỗ kim quang sáng lên, hóa thành một cái kim sắc chuông bọc, đem hai người bọn họ bao vây ở bên trong. Ninh Giang một kiếm rơi ở phía trên, chuông vàng mặt ngoài chẳng qua là lướt trên một chút sóng gợn. Ninh Giang, này miệng chuông lai lịch rất bất phàm, nghe nói là nhất tông chuẩn tiên thiên linh bảo, Cố Hoa Ảnh nhắc nhở. Nghe vậy, Ninh Giang ánh mắt chợt lóe, chuẩn tiên thiên linh bảo, cũng là thiên địa đản sinh ra tới kỳ chân, bất quá so với chân chính tiên thiên linh bảo, có điều không trọn vẹn mà thôi. Tiên thiên linh bảo đản sinh thật sự quá khó khăn, thiên địa dựng dục 100 kiện kỳ chân, có thể chỉ có một kiện có thể trở thành chân chính tiên thiên linh bảo. Những khác hoặc là phế bỏ, hoặc là chính là có nơi không trọn vẹn, tựa như một vị luyện khí sư, luyện chế linh khí, có lúc có thể luyện chế thành công, có đôi khi sẽ thất bại, bất quá cho dù là chuẩn tiên thiên linh bảo, uy lực cũng vô cùng kinh người. Hơn xa cùng giai pháp bảo, ta khuyên các hạ vẫn là dừng tay đi, Sở Tinh Hồn ta bảo vệ định, ngươi động không được. Cổ Vệ Đạo đứng ở nơi đó, chắp hai tay sau lưng, ngạo khí khôn cùng, trong tay của hắn này tông chuẩn tiên thiên linh bảo, phòng ngự cường hoành vô cùng, liền để cho một vị thông thiên cảnh cường giả tới công kích. Cũng muốn hao phí không thiếu thời gian, mới có thể phá vỡ, có thể nói. Thúc dục vật này sao? Hắn cơ hồ là dựng ở bất bại địa phương. Tiên thiên linh bảo, ngươi cho rằng chỉ có ngươi một người có sao? Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Thủ trưởng một chiêu, một cái màu xanh hồ lô ra hiện tại hắn trong tay. Đây là, tiên thiên linh bảo, Cổ Vệ Đạo mí mắt nhảy dựng. Không dám tin, không đúng, vật này đã bị hao tổn. Cùng không tổn hao gì tiên thiên linh bảo không cách nào so sánh với, cho dù bị hao tổn. Đối phó ngươi cũng đủ, ngươi dám cản ta, như vậy ngươi này miệng chuông. Ta muốn, Cổ Vệ Đạo trong tay chuẩn tiên thiên linh bảo, là không sai tài liệu, Ninh Giang cũng là có thể lấy ra chữa trị tàng kiếm hồ. Đi, hiu hiu hiu, từng đạo màu xanh kiếm quang theo tàng kiếm hồ trong bay ra. Tổng cộng 36 đạo. Tại Ninh Giang dưới sự khống chế, hung mãnh vô cùng bổ về phía kim sắc chuông bọc. Hết chương.